Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, chương 2128, Ma Hoàng Bảo Bối Mục Đích Kiếm. Chiến lược thiên tài, trùng hợp, vẫn là hắn sau lưng có một cái chiến lược tham mưu đoàn. Nhưng là, mặc kệ là loại nào, Vương hiện tại chỉ muốn đạt thành một sự kiện, tiêu tan di hắn ảnh hưởng. Vương không muốn tại cái này vô cùng trọng yếu ngàn năm chiến dịch quá trình bên trong. Cho phép nhân ma trên chiến trường còn có bất đồng thanh âm. Có không thể khống nhân tố. Đại đô đốc phủ bên trong. Đại đô đốc ly thân Vương Cơ Nguyên tái nhợt trên mặt. Trong hai mắt tản ra dọa người lửa giận. Lần này, hắn là thật phẫn nộ. Nhân ma chiến trường là hắn địa bàn. Nhân ma chiến trường là Đại Chu quốc môn, đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ, Diệp Chân Nhất liền hai lần thần dự đoán, lại làm cho nơi này xuất hiện một cái nhượng đầu hắn đau nhức vô cùng biến số. Thử nghĩ một hồi, nếu hắn chính tại thi hành hắn chiến lược kế hoạch, nhưng là trước mắt Diệp Chân lại có ảnh hưởng cái này chiến lược kế hoạch năng lực. Nhất là, tại một ít tình huống dưới, hắn chiến lược kế hoạch khả năng tài liệu thi một số tư nhân mục tiêu thời điểm. Diệp Chân loại ảnh hưởng này lực, liền không bình thường muốn mạng. Cơ Nguyên cũng nghĩ qua, trực tiếp lấy đại đô đốc phủ danh nghĩa, hạ lệnh cho Diệp Chân. Về sau bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức quấy nhiễu cả nhân ma chiến trường chiến lược kế hoạch. Nhưng vấn đề là, đến một lần mệnh lệnh này một khi hạ đạt, bọn họ đại đô đốc phủ quyền uy hội tiến một bước chịu ảnh hưởng. Nào có chèn ép công thần? Trong quân đội trắng trợn chèn ép công thần, nhất là lâm chiến thời khắc, rất có thể dẫn đến quân tâm tán loạn. Mà lại, nhiều chuyện tại Diệp Chân trên thân. Diệp nếu thật là lặng lẽ nói, hắn có thể quản được ở. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân trong trong ngoài ngoài, tất cả đều là nhân tôn hoàng cơ long người. Tại Diệp Chân có loại ảnh hưởng này lực tình huống dưới, ly thân Vương Cơ Nguyên là càng thêm lo lắng. Đơn giản như đứng ngồi không yên. Đại Chu bát đại thảo luận chính sự thân vương cùng ngồi hoàng đế ngai vàng nhân tôn hoàng cơ long ở giữa quan hệ đến liền cực kỳ phức tạp. Huống chi là một cái trực luân phiên nhân ma chiến trường dưới tay có hơn ngàn vạn đại quân thảo luận chính sự thân vương cùng nhân tôn hoàng cơ long ở giữa quan hệ càng thêm phức tạp. Ly thân Vương Cơ Nguyên những năm này có thể như thế ương ngạnh, có thể trở thành có sức ảnh hưởng nhất thảo luận chính sự thân vương, cùng hắn trực luân phiên nhân ma chiến trường có quan hệ rất lớn. Cho nên Diệp Chân lần thứ nhất thần dự đoán về sau, ly thân Vương Cơ Nguyên là không chút để ý. Nhưng lần thứ hai thần dự đoán, cấp tốc củng cố cùng mở rộng Diệp Chân tại nhân ma chiến trường sức ảnh hưởng. Hắn liền tức giận, là thật tức giận. Trung tướng dưới trướng, mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Danh xưng quân sư thứ nhất tham mưu Cổ Nguyệt ánh mắt lóe ra. Tay trái ngón út nhẹ nhàng co lại tới. Đại đô đốc Cơ Nguyên ánh mắt nhất động. Đây là hắn cùng Cổ Nguyệt ở giữa bí mật nhỏ. Nếu là Cổ Nguyệt tại nghị sự thời điểm co lại tay trái ngón út, vậy liền đại biểu cho Cổ Nguyệt muốn cùng hắn đơn độc thương nghị chuyện quan trọng. Về phần tại sao không dùng thần hồn truyền âm, đang ngồi tướng lãnh đều là cao thủ, không ít đều là đạo cảnh cường giả. Nếu là dùng thần hồn truyền âm nhiều, khiến cái này tâm phúc tướng lãnh có không tín nhiệm bọn họ ý nghĩ, vậy coi như không tốt. Mặc dù nói đang ngồi tâm phúc tướng lãnh toàn bộ có thể tín nhiệm, bất quá ly thân Vương Cơ Nguyên một mực tin tưởng vững chắc một sự kiện bí mật. Càng ít người biết càng tốt, biết người càng ít, xảy ra ngoài ý muốn khả năng lại càng nhỏ. Cũng chính là loại này cực độ chú ý cẩn thận tình huống dưới, ly thân Vương Cơ Nguyên mới từ năm đó một cái bình thường hoàng tử, một đường giết ra khỏi trùng vây, trở thành thân vương, sau cùng lại trở thành thảo luận chính sự thân vương. Bất quá, loại này cực độ cẩn thận, từ trình độ nào đó mà nói, cũng thành ly thân vương một loại khuyết điểm. Chỉ một ngày trước thời gian bên trong, đại đô đốc phủ chỗ một mực đang điều tra tình báo mà không có phát ra cụ thể chiến lược mệnh lệnh. Liên cùng đại đô đốc cơ nguyên loại tính cách này có quan hệ. Tốt, ngàn năm chiến dịch tức đã bắt đầu. Các người liền đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tùy y thì chuẩn bị xuất chinh, trợ giúp các đại chiến khu. Đại đô đốc cơ nguyên ra lệnh một tiếng. Trung tướng dưới trướng nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Chỉ để lại tham mưu Cổ Nguyệt. Ngươi thế nhưng là có kế sách. Có chút nóng nảy, đại đô đốc cơ nguyên vội vàng hỏi. Đại đô đốc, lần này có lẽ không cần chúng ta động thủ. Cái này Diệp Chân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Cổ Nguyệt đưa lên một khối ngọc giản. Đại đô đốc, đây là tối tuần thú phong dò xét vừa mới phát tới tình báo mới nhất. Tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chìm vào nháy mắt. Đại đô đốc cơ nguyên thần sắc đột nhiên liền mang theo mấy phần quỷ dị. Thật chứ? Thật. Cổ Nguyệt một mặt khẳng định. Tình báo này thuộc hạ trước đó sợ không chính xác, lầm đô đốc đại sự, cho nên nhiều mặt nghiệm chứng một chút. Mục tiêu xác định là huyết hà cứ điểm. Thất thái tử Từ Vân đại quân lúc này đã trên đường. Nghe vậy, đại đô đốc cơ nguyên chậm chạp gật gật đầu, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm mấy phần, nhưng thần sắc vẫn còn có chút ngưng trọng. Người cảm giác tiểu tử kia chiến tử tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ly thân vương cơ nguyên hỏi. Cửu thành, đại đô đốc, ít nhất cửu thành. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân tự mình mang theo 100 vạn đại quân tiến công huyết hà cứ điểm, trong đó 30 vạn đại quân vẫn là thất thái tử Từ Vân thái tử vệ đội tinh nhuệ, có thể xưng cao thủ như mây. Huyết hà này cứ điểm tất nhiên sẽ bị đánh hạ, mà Diệp Chân bị tại chỗ chém giết khả năng cũng cao đến ngũ thành. Mà lại, coi như Diệp thật không có bị tại chỗ chém giết, như vậy chờ hắn chạy thoát, thất địa tử tội, tự có quân pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Nói đến đây, Cổ Nguyệt thần sắc có chút dừng lại. Duy nhất có thể lo cũng là khả năng viện quân địa phương khác bộ đội, không dám thiện không động đậy nói, tự nhiên là ngoài tầm tay với. Duy nhất có khả năng có năng lực trợ giúp Diệp Chân cũng là Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Nghê Phong. Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Nghê Phong. Đại Đô Đốc cơ nguyên ánh mắt nhất động. Hắn lại là biến số sao? Có thể ngươi biết, Vương Tác Phong muốn thế nhưng là 100% xác suất thành công. Bằng không, sự kiện kia liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Cổ Nguyệt cũng trịnh trọng gật gật đầu. Đại Đô Đốc, chuyện này không khó xử lý. Tin tưởng tin tức này còn không có truyền ra, đại soái lúc này có thể đại đô đốc phủ danh nghĩa cấp lệnh Nghê Phong trợ giúp mấy cái khác ma tộc đại quân trọng điểm tiến công quân sự đơn vị. Muốn hắn trợ giúp cùng phòng bị mệnh lệnh càng thêm minh xác một điểm. Đến lúc đó, cho dù Nghê Phong muốn trợ giúp huyết hà cứ điểm, cũng là xảo phụ nữ làm khó không gạo chi khói. Tốt. Vậy liền lập tức mô phỏng tốt số lệnh cho vương xem qua. Đại đô đốc cơ nguyên một mặt âm lãnh. Thời gian hồi tố đến nửa canh giờ trước đó, ma hoàng thất thái tử Từ Vân trong soái trướng, một đám tướng mạo các dị ma tộc tướng lãnh đứng ở một bên, thần sắc mỗi cái lẫm nhiên. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân không ngừng vỗ tay trong chiến báo, một mặt sát khí. Ai có thể cho thái tử giải thích một chút? Tam đại chiến khu cái thứ nhất kế hoạch đánh bất ngờ trong. Vì cái gì chỉ chúng ta Bắc Bộ chiến khu xảy ra ngoài ý muốn? Chăm chú an bài lâu như vậy, nhân thủ lực lượng cũng kém không nhiều. Vì cái gì Nam Bộ cùng Tây Bộ chiến khu đều thành công? Chỉ chúng ta Bắc Bộ chiến khu xảy ra vấn đề. Cái này hai ngày trước kế hoạch đánh bất ngờ trong. Nam Bộ chiến khu giết địch 31 hơn vạn, Tây Bộ chiến khu trảm thủ 28 hơn vạn, chỉ chúng ta Bắc Bộ chiến khu trảm thủ bất quá chỉ là hơn 6 vạn, gấp 5 lần chênh lệch a. Các ngươi cái này gọi thái tử mặt để nơi nào? Lớn như thế chênh lệch chiến tích, quả yết ngày nữa quân nghị thời điểm, các ngươi chẳng lẽ muốn bị thái tử bị nhị ca cùng tứ ca cười đến rụng răng sao? Xảy ra chuyện bất lợi, ai có thể cho thái tử giải thích? Băng lãnh ban đầu quát lên âm thanh. Thất thái tử Từ Vân chậm rãi rút ra bên hông một khỏa khảm nạm lấy một mắt đồng dạng bảo thạch. Hàn khí lẫm nhiên, điểm xuyết lấy vô số hoa lệ trang trí trường kiếm. Ở đây một đám ma tộc tướng lãnh, không khỏi đánh một cái dùng mình. Mỗi cái đồng tử co rụt lại, thần sắc trở nên lẫm nhiên vô cùng. Chuôi này khảm nạm lấy một mắt bảo thạch hoa lệ trường kiếm, chính là ma hoàng tự mình thụ cùng 36 hành quân đại tổng quản ma hoàng bảo bối mục đích kiếm. Cái này ma hoàng bảo bối mục đích kiếm, uy lực thân thể bất phàm, nhưng trọng yếu nhất lại là nó đại biểu ý nghĩa. Nó đại biểu cho ma hoàng thiên uy, ma hoàng bảo bối mục đích kiếm nhất ra, như ma hoàng đích thân tới. Phàm là trong quân quản lý, cho tới phổ thông ma tộc binh lính, từ ma tộc trong quý tộc hoàng tộc huyết mạch, không người không thể chém, đại biểu cho uy nghiêm cùng quân pháp. Từ trên lý luận mà nói, cái này ma hoàng bảo bối mục đích kiếm nhất ra, cũng là lâm thời gom vào thất thái tử Từ Vân dưới trướng cái này một đạo đại quân tránh thức đại tổng quản. Hiệp trợ ma hoàng thất thái tử Từ Vân chủ quản quân vụ 36 vị hành quân đại tổng quản một trong kê. Vô ý, cũng có tư cách chém giết. Nói cách khác, ma hoàng bảo bối mục đích kiếm xuất, đại biểu cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân muốn chấp hành quân pháp giết người. Đương nhiên, loại này quyền lực, giới hạn ma hoàng thất thái tử tạm thời lĩnh quân cái này một đạo đại quân bên trong, xem như trấn quân chi kiếm. Lúc này thất thái tử Từ Vân bên trái trương hành quân đại tổng quản kê vô ý ánh mắt hơi động một chút, nhẹ uống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Châu thù, người thân là nhằm vào chiến khu phương Bắc kế hoạch đánh bất ngờ đại tổng quản, người chẳng lẽ không phải làm ra một lời giải thích sao? Trong soái trướng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân phía bên phải nhân ma chiến trường Bắc lộ hành quân đại tổng quản Châu Thù trên thân. Châu Thù chính là ngưu ma xuất thân, thân cao gần 3 trượng, hình thể khôi ngô, đối mặt người khác thời điểm có cực mạnh áp bách tính, nhưng lúc này ở ma hoàng bảo bối mục đích thân kiếm trước, khí thế trước hết e sợ 3 phần. Thái tử điện hạ, ta bộ kế hoạch đánh bất ngờ thất bại, không phải chiến chi tội, toàn bộ là bởi vì cái kia huyết hà cứ điểm. Ta bộ ảnh ma tiểu đội còn tại phía xa phong hỏa đài ngoài ngàn mét. Bọn họ liền phát hiện cũng gõ vang cảnh báo. Nhiều như vậy phong hỏa đài, có một cái xảy ra ngoài ý muốn, cái này rất bình thường a. 7 cái, thái tử là điện hạ, là tuyến đầu 7 cái phong hỏa đài đồng thời xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại, mấy cái này xảy ra ngoài ý muốn phong hỏa đài, tại gõ vang cảnh báo, tại đêm ngày đó bực mình sự tình cùng bất đắc dĩ nói một trận về sau, ma hoàng thất thái tử Từ Vân căng cứng thần sắc buông lỏng. Xem ra, cái này huyết hà cứ điểm xác thực có gì đó quái lạ. Huyết hà này cứ điểm nguyên soái là ai? Hồi thái tử điện hạ, đã điều tra rõ, họ Diệp tên thật. Cái gì? Là hắn? Ngồi tại trên soái y thất thái tử Từ Vân bỗng nhiên đứng lên, một mắt trong bắn ra dọa người quang hoa. Là hắn, lại là hắn, hắn vậy mà tại nơi này. Ngay tại ma tộc trung tướng mỗi cái một mặt kinh ngạc thời điểm, ma hoàng thất thái tử Từ Vân không có dấu hiệu nào đối lúc trước bố trí làm ra cải biến. Đổi chủ ý, thái tử đột nhiên thay đổi chủ ý. Thái tử muốn đích thân xách quân qua công phá huyết hà cứ điểm. Về phần hậu phương,